Trên đường nói cho ngươi, nguyên lai Hứa viện trưởng lúc còn trẻ tại hạ lão thủ hạ bên trong đợi qua một đoạn thời gian, về sau chuyển nghề đi ban ngành chính phủ, là Trịnh Viêm bân người thân, làm trọng yếu dược tề nghiên cứu phát minh trung tâm. Tự nhiên không có khả năng giao cho không yên lòng người. Tuyển thật lâu mới chọn chúng Hứa viện trưởng, mà hắn làm nơi này viện trưởng, tự nhiên cũng từ phía trên hiểu rõ một chút tin tức. Đây cũng là vì cái gì Ôn Minh trước đó nhất định cũng không lo lắng nguyên nhân. Phía sau có chỗ dựa. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.